gạch dưới bị anh trừng mắt, bị anh coi thường. Hạ Điềm Nhi cảm thấy thật uất ức, nói cũng không rõ ràng, chỉ biết là anh hiện tại rất sợ hãi. Cô còn chối, hôm nay tôi sẽ khiến cô thành tiện nhân, sống không bằng chết. Gạch dưới Nam Thiên Kình nghiến răng nghiến lợi nói, anh túm cô vào nhà tắm rộng lớn, mở vòi nước lạnh băng dội lên người cô, anh bía cô rất sợ lạnh, trước đây khi đưa cô về anh biết cô sợ nước lạnh, mỗi khi tắm đều là nước ấm, ngoài ra khi trở thành tới mùa đông cô liền mặc rất nhiều quần áo, nhiều khi là trống trong chăn, mở điều hòa, an lúc đó nghĩ vì cô sống trong giàu sang sung sướng được nuôi chiều nên không thể chịu nổi cái lạnh, anh liền xem thường và lấy cái khuyết điểm này mà hành hạ cô. Cách chương.